Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, bị thương, trong siêu thị thực loạn, nơi nơi đều là phiên đến giá hàng, nhưng là không có đồ ăn, một điểm đồ ăn đều không có, nghĩ đến hẳn là đã bị nhân cướp đoạt qua vài lần. Xèo xèo, xèo xèo, xèo xèo ở trong lồng gọi bậy. Không ngừng hướng một cái phương hướng cùng. Bên kia có đồ ăn, hoa nhỏ hưng phấn phiên dịch. Bọn họ hôm nay một ngày đều không tìm được đồ ăn. Có thể có đồ ăn tin tức thật tốt quá. Vừa quay đầu lại phát hiện Đào Lâm hưng trí thản nhiên. Một điểm cao hứng ý tứ đều không có. Nàng nhất định còn đang lo lắng Thư Dĩnh. Đào Lâm. Hoa nhỏ thấu đi qua, thật cẩn thận cọ cọ nàng, ngươi đừng không vui, Thư Dĩnh không có việc gì, ta biết, đi thôi, đêm này giá hàng làm khai, xèo xèo sở chỉ phương hướng, đúng là một cái đại môn. Nghĩ đến hẳn là cái kho hàng linh tinh địa phương, cửa đổ rất nhiều giá hàng, ép tới thực sự, hoa nhỏ là tốt lao động. Chuyển khởi này nọ đến thực nhanh chóng, mấy căn dây mây nhất chiên nhất túm, đã đem này nọ đề lên, cấp tốc thanh lý sạch sẽ, rất nhanh, lộ ra mặt sau đại cửa sắt đến, Đào Lâm đi qua, thử tính đẩy một chút, là khóa tử, nàng nghĩ nghĩ, ở chung quanh nhìn nhìn, cũng không tìm được chìa khóa linh tinh gì đó, do dự một chút. Rõ ràng lợi dụng không gian tướng môn thu lên. Lợi dụng không gian là Đào Lâm thích nhất làm một sự kiện. Làm đứng lên không cần tốn nhiều sức. Trong ngày thường dùng thói quen, giờ phút này nàng cũng không nghĩ nhiều. Càng không thể có thể nghĩ đến ở một giây sau, chính mình sẽ có cỡ nào hối hận chuyện này. Đại cửa sắt bị bắt lên, bên trong không gian thoáng chốc bại lộ ở Đào Lâm tầm mắt trong vòng. Không lớn trong không gian, tễ mười mấy cái gầy như củi đốt tang thi. Chính tề loát loát xem bọn họ, tủng cái mũi vọt đi lại, chạy mau, hoa nhỏ không kịp nghĩ nhiều. Dây mây một quyển, ôm Đào Lâm bỏ chạy, tang thi hộc hộc hộc hộc đuổi theo, xèo xèo ở trong lồng gọi bậy. Móng vuốt chỉ vào trong phòng, Đào Lâm mơ hồ nhìn đến bên trong đôi rất nhiều bệ túi. Có mặt, có thước, còn có dầu cùng các loại đồ uống. Nàng tâm niệm vừa động, thu hồi một phần, còn lại bởi vì tầm mắt nguyên nhân vô pháp thu hồi. Mà lúc này, Vu Dương đợi nhân cũng ào ào chạy đi lại. Võ Lãi Nặng dùng thổ hệ dị năng lụy thế tường đất ngăn trở tang thi. Vì phòng ngừa tang thi chạy trốn, từng long thả tầng lưới sắt, Khương Ngự phóng điện, còn lại nhân khác thường có thể tạp dị năng. Không dị năng liền leo núi đi tùy tiện lấy này nọ tạp tang thi. Trong lúc nhất thời leng keng kẹt kẹt, trong không khí tràn đầy mùi hôi huyết tinh khí. Đào Lâm không thích ứng nhíu nhíu mày. Đào Lâm, ngươi không sao chứ? Vu Dương hỏi. Đào Lâm quét hắn liếc mắt một cái, cũng không ngôn ngữ, xoay người hướng mặt trong đi đến. Kia thật là cái kho hàng nhỏ, là siêu thị dùng để phóng này nọ địa phương. Bên trong cũng còn lại rất nhiều đồ uống, rượu, lương thực chờ vật phẩm. Nàng cẩn thận nhìn nhìn bảo đảm chất lượng kỳ, sau đó thu vào không gian. Vu Dương nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng. Ta giúp ngươi ôm Thường Nhã. Không cần, Đào Lâm cự tuyệt bổ sung nói. Giao cho ngươi ta lo lắng, giao cho hắn đều lo lắng. Kia trên thế giới này liền không có yên tâm địa phương. Đào Lâm đây là cố ý, còn đang tức giận. Ta có không tức giận lý do sao? Đào Lâm hỏi lại, lạnh buốt. Vu Dương buồn cười, này nha đầu a, thật sự là rất đáng yêu. Ta giúp ngươi xem đi. Vu Dương mở ra nhất cái dương, bên trong là một lọ bình nước tương. Hắn xuất ra một lọ cẩn thận xem xét mặt trên ngày. Thấp giọng nói chuyện với Đào Lâm. Này giống như nhanh qua bảo đảm chất lượng kỳ. Ngươi chạy nhanh phóng đứng lên. Nếu không qua thời gian liền không thể dùng. Đào Lâm trợn trừng mắt. Ta chính mình hội thu. Không cần phải ngươi quản. Tiểu đào tử. Ngươi có thể đừng nóng giận sao. Ta sai lầm rồi. Còn không được. Ta không lý do không tức giận. Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau. Trong lúc nhất thời cũng không chú ý tới phía sau. Có người đang ở thong thả tới gần. Hắn một thân rách nát. Trên người loạn thất bát tao đều là vết thương. Có cán ngấn có vết chảo. Mà càng trọng yếu hơn là. Ánh mắt nàng hồng như là huyết. Thập phần thẩm nhân. Quả đào. Tiểu đào tử. Tiểu đào lâm. Đừng nóng giận. Hắn nằm ở đào lâm bả vai. Vô cùng thân thiết kêu. Đào Lâm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ôm cái mũi. Cau mày nói. Trên người ngươi đây là cái gì hương vị? Trên người ta nào có hương vị? Hắn nâng tay nghe nghe. Bỗng nhiên vừa chìa tay đem Đào Lâm đổ lên góc xó. Nhanh. Kết giới. Lời còn chưa dứt. Kết giới sớm chống đỡ. Chỉ thấy một mảnh ba quang dập dờn. Vu Dương phía sau xẹt qua vài đạo rõ ràng chảo ngấn. Tăng thi ở kết giới thượng tàn sát bừa bãi. Đào Lâm trái tim thẳng thắn loạn khiêu. Nàng ngửa đầu xem Vu Dương. Ngươi còn không buông ra. Tăng thi đang cố gắng đối phó kết giới. Hắn không đi nhân cơ hội thu thập tăng thi. Đem nàng vây ở chỗ này tính là chuyện gì xảy ra. Vu Dương cúi đầu chậm rãi ghé vào nàng bên tai. Đào Lâm, đừng nóng giận. Đào Lâm không nói gì. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi nhanh thu thập tang thi đi. Không cần. Trừ phi ngươi không lại tức giận tránh đến. Đào Lâm rất tức giận. Càng ngày càng sinh khí. Không cần. Vu Dương. Đào Lâm. Đào Lâm trừng mắt hắn. Ngập nước trong mắt to tràn đầy phẫn nộ. Này nam nhân, đây là ở uy hiếp nàng. Dùng tang thi đến uy hiếp nàng. Kia sự kiện không dễ dàng như vậy đi qua. Trừ phi ta tìm được Thư Dĩnh. Nếu không ta vĩnh viễn không tha thứ ngươi. Nàng sinh khí đều không phải hắn thả chạy Thư Dĩnh. Mà là hắn không có nói cho chính mình. Nàng không thích hắn giấu giếm. Hắn không thành thật, điều này làm cho nàng thực không có cảm giác an toàn. Đào Lâm, phát ra, Đào Lâm ôm Thường Nhã, một tay dùng sức đẩy đẩy hắn, vốn tưởng rằng hắn thân thể trọng, chính mình thôi không ra, khởi liệu chính mình dùng một chút lực, lại đưa hắn thôi lui về phía sau hai bước, Vu Dương rút lui hai bước, một chút bắn ra kết giới, cọ. Dầm, Vu Dương quần áo nháy mắt vỡ vụn, sau lưng đã là máu tươi đầm đìa, tăng thi người được huyết tinh khí dường như ăn thuốc kích thích. Thả người nhất nhảy lên nhảy đi lại, mở ra miệng rộng, chuẩn bị khai ăn, Đào Lâm tâm niệm vừa động, kết giới vừa động, hóa thành một cái tấm chắn chắn Vu Dương phía sau, tăng thi đánh vào kết giới thượng. Giống như đánh vào nhất bức tường thượng. Chàng khẩu mắt nghiêng lệch. Phịch một tiếng ngã ở thượng. Đào Lâm bất chấp thu thập tang thi. Túm Vu Dương nhìn lên. Miên phục toàn bộ bị phân ra. Lộ bên trong xốp bông. Hắn trên lưng có ba đạo vết chảo. Đang ở ra bên ngoài thẩm huyết. Máu đen. Có độc. Đào Lâm ánh mắt một chút liền đỏ. Nhanh. Tiêu độc Đào Lâm, ngươi còn tức giận sao? Ngươi có bệnh đi. Đào Lâm rất tức giận, dùng sức một phen đè lại hắn. Một tay ôm Thường Nhã, tâm niệm vừa động, sở hữu chữa bệnh đồ dùng đều xuất hiện tại thượng. Nàng cũng bất chấp khác, dùng sức nhất tê đem quần áo của hắn xé mở. Cầm lấy dung dịch oxy già gục đi lên. Tê, Đào Lâm. Ngươi nhẹ chút. Vu Dương nhe răng trợn mắt, lại không phát hiện Đào Lâm đỏ mắt. hắn sau lưng thịt ngoại phiên, lộ màu đen dấu vết, như là bị hỏa diễm chích, nướng qua, hoặc như là bị cái gì vậy ô nhiễm qua. Nàng cũng bất chấp khác, các loại tiêu độc gì đó nhất nhất chiếu vào hắn trên lưng. Rầm rầm, xoạch, trên lưng đã đau chết lặng. Khả hắn vẫn là cảm giác được rõ ràng một điểm nhiệt độ, như là một viên nóng rực thiêu đốt viên đạn, nện ở hắn trên lưng. Tổn thương hắn tâm money không CV by Loverly đây không? Hết chương.